Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phần 227. Hắn tính ra một chút tá cước trình, liền tới Thanh Châu thành bốn phương thông suốt, nam chỗ là một đại sơn mạch, sơn hợp với sơn, vọng không đến cuối, tây thông Seoul, bắc đạt kinh thành, xem như một chỗ giao thông thập phần tiện lợi thành thị. Cũng là tá nhất định phải đi qua chi lộ, hắn chờ hắn chui đầu vô lưới, đứng ở Hy Nhương đám người phía trên, hắn ánh mắt chậm rãi phiêu xa, không biết vì sao, dừng ở cái kia thân xuyên hắc bạch đạo bào trung niên nam tử trên người. Định trụ, đường bán tiên, hắn nhận được, người nam nhân này, liền giống như tên của hắn, nửa là kẻ lừa đảo, nửa là chân tiên, nói chuyện nửa thật nửa giả. Làm việc kiếm đi nét bút nghiêng, hắn bổn đối những việc này không cho là đúng, lại cô đơn không nghĩ tới dao động hắn ở Thanh Châu thành địa vị. Có lẽ, là bởi vì hắn lần đó nửa thật nửa giả chỉ điểm, làm hắn tìm được rồi mệnh định chi nhân, mới như thế khoan dung hắn tiếp tục ở Thanh Châu thành hành lừa. Tá tránh ở trong đám người, phía sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Lúc này nơi nào còn dám làm khác, ra sức tễ tới rồi đám người chính giữa nhất, đem trên đầu đấu lạp tháo xuống, chống quải trượng liền yên lặng đi ra ngoài. Như vậy từ phía trên nhìn xuống, hắn chính là cái câu lũ bối đi đường lão nhân, chỉ có thể thấy một cái đen nghìn nghịt đầu. Như vậy ngụy trang, hẳn là hoàn mỹ vô khuyết. Đường Hân đang cố gắng làm bộ thuyết phục Vương Thiết Trụ duỗi tay hạ chảo dầu bộ dáng. Lý Thiên Sinh cấp đổ mồ hôi đầm đìa, lôi kéo Đường Hân nói tốt, đỉnh đầu một thanh cao cao bay lên rủ giấy, đang giúp nàng chống đỡ ngày. Mấy người cũng chưa xem hắn bên kia, tá nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu còn hảo, hắn nên yên tâm mơ siêu người ở đây tễ người. Liền tính Tề Thiên Hữu hắn tưởng xuống dưới, cũng vô pháp xuyên qua người tường, mà y theo hắn nhất quán lạnh băng xa cách. Chen vào đám người sự, hắn cũng làm không ra. Bỗng nhiên, đỉnh đầu không khí bị cái gì cắt qua. Một đạo bất tường bóng ma bao phủ xuống dưới. Dù giấy hạ Đường Hân chính ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ nóc nhà nghiêng lạc mà xuống. Vạt áo phiên phi, mang theo một cổ võ lâm cao thủ khí thế. Mũi chân nhẹ điểm dù giấy dù mạt, giảm sóc một chút. Phục lại giống như chim ưng nhào hướng trong đám người. Hảo lưu loát thân pháp, nàng theo bản năng kinh hô một tiếng, bởi vì đỉnh đầu kia đem dù chống đỡ. Hơn nữa người nọ xẹt qua khi tốc độ quá nhanh, liền nàng cũng chưa thấy rõ hắn khuôn mặt. Đám người bởi vì bạch y nhân rơi xuống khi rút ra trường kiếm mà lập tức giải tán. Ta cũng đúng là nương cái này thời cơ, theo dòng người cùng nhau vùi đầu liền đi. Bởi vì bên người còn có mặt khác dân chúng, hắn cũng không sợ Tề Thiên Hữu có thể ở khu náo nhiệt đối chính mình thế nào. Bóng trắng đuổi sát không bỏ, hắn chuyển qua một cái góc đường, liền chơi nổi lên đầu đường tả trốn hữu vòng trò chơi. Sấn ở chỗ ngoặt tầm mắt chịu chờ khi, chạy nhanh quải vào một cái hẻm nhỏ, thẳng đến bóng trắng như gió dường như từ chính mình trước mặt xẹt qua. Trong không khí như có như không quen thuộc lãnh hương truyền đến. Đường Hân thân hình cứng đờ, bỗng nhiên kêu lên, hữu, là hắn, bất quá, nàng hiện tại này thân trang điểm, hắn nhận không ra cũng là bình thường. Nhưng mà, đã muộn rồi, đám người bởi vì thình lình xảy ra nguy hiểm mà tản ra. Làm ôn thanh cơ hồ phủ qua hết thảy, kia đạo thân ảnh cũng đồng thời biến mất ở góc tường. Lý Thiên Sinh thầm mắng đen đùi, gọi người thu chảo dầu cùng cái giá, không lại tìm phiền toái. Nàng chuyển hướng lão tam, làm hắn ở chỗ này nhìn thôi tử kiêu cùng hách liên tình. Chính mình cùng Vương Thiết Trụ đi đầu đường tìm người, nàng một thân đạo bào rất chói mắt, mọi người đối đường bán tiên nhiều có hảo cảm, tùy tiện kéo một người qua đường hỏi chuyện, cũng có thể được đến thành thật trả lời. Có người cho nàng chỉ cái phương hướng, ngài nói vị kia thiếu hiệp, giống như đi cái này phương hướng, Vương Thiết Trụ không cho là đúng đào đào lỗ tai. Một mặt khuyên bảo nàng, Đại muội tử, nghỉ một lát đi, làm gì thế nào cũng phải tìm được hắn. Hắn không phải thích đơn độc hành động sao? Vậy làm hắn một người sinh hoạt đi. Hắn xuất hiện ở chỗ này. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là tá ở phụ cận càng là đi đến không người địa phương. Đường Hân sắc mặt càng là đông lạnh xuống dưới. Đề cao cảnh giác, ngươi thật đúng là hiểu biết kia khối băng mặt. Tá ở phụ cận lại làm sao vậy? Vương Thiết Trụ như cũ không cho là đúng. Tá ở Thanh Châu Thành, liền có khả năng chôn giấu ở nơi tối tăm mơ siêu người ở đây nhiều. Chỉ cần hắn trong tay có bạc, liền định có thể xính đến sát thủ tổ chức. Hách Liên Tình hiện tại còn hôn mê. Các ngươi mấy cái đều không biết võ công. Nếu hắn tưởng đối với các ngươi xuống tay. Đường Hân phỏng đoán tá khả năng mưu kế. Sắc mặt hơi trầm xuống. Chúng ta hôm nay có thể đem hắn bắt được còn hảo. Nếu qua tối nay, ngươi hiểu, nếu là qua đêm nay, chờ chúng ta, chính là hắn phản sát. Vương Thiết Trụ nghiêm sắc mặt, vội vàng giúp đỡ nàng tìm lên. Phân công nhau tìm, ta đi phía trước cái kia phố nhìn xem. Hai người tìm một ngày, thẳng đến chiều hôm buông xuống, cũng không tìm được người. Quay trở lại tìm Vương Thiết Trụ trên đường. Đường Hân một người đi ở rỗng tuếch trên đường cái. Bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới. Phản xạ tính bắt tay xúc vào tay áo. Kỳ quái, rõ ràng có nội lực hộ thể. Thế nhưng còn sợ lạnh. Càng đi, đầu liền càng vựng trầm. Nàng thực xác định chính mình không hút vào cái gì khác giống nhau khí thể. Nhưng thân thể chính là phi thường mệt mỏi. Thậm chí chỉ cần hiện tại ngầm có một chương chiếu. Nàng là có thể ngã xuống đi ngủ một giấc. Đường Hân trong đầu xẹt qua một đạo cảnh giác. Mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Hệ thống, có hay không tình huống như thế nào? Hệ thống, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đường Hân, không có nhân vật dị thường trạng thái nhắc nhở. Ta hiện tại phi thường vây. Thực không bình thường, cảm giác thân thể này ra thật xấu. Hệ thống, cá nhân thuộc tính kiểm tra. Vô trúng độc, liên tục xuất huyết chờ dị thường trạng thái. Huyết lượng mãn giá trị, khí lực 80%, các hạng thuộc tính đều vì bình thường. Toàn thân kiểm tra kết quả biểu hiện đồ. Đây là cái quỷ gì đồ? Đường Hân trong đầu hiện ra chính mình một bộ nhân thể độ ấm phân bố đồ. Trước kia hệ thống thân thể bình xét cấp bậc thời điểm, nàng đã từng gặp qua loại này đồ. Càng là cực nóng khu vực, nhan sắc liền càng thiên hồng, càng thấp ôn, nhan sắc càng lam, có thể rất rõ ràng nhìn đến. Đồ chung, nàng thân hình, bám vào một cái nho nhỏ điểm mơ siêu. Một lát chết trầm an tĩnh, Đường Hân, tâm tình phức tạp, làm ta lẳng lặng, đây là khác thứ gì đi. Mau nói cho ta biết nó là ung thư giai đoạn trước còn chưa rời đi khung máy móc tổ chức. Hệ thống. Nhà ngươi ung thư tế bào đàn trường như vậy, tiếp thu sự thật đi. Đường Hân, nhưng là phôi thai nó cũng không dài như vậy đi. Lúc này mới bao lâu, là có thể trường đến mắt thường có thể thấy được. Hệ thống, nhưng ký chủ ngươi không tính nhân loại, mà Tề Thiên Hữu có phải hay không nhân loại, cũng còn phải đánh cái dấu chấm hỏi. Ký chủ nén bi thương, đừng dùng nhân loại tiêu chuẩn cân nhắc các ngươi phi nhân loại hảo sao. Đường Hân, ta hoài nghi chính mình dùng cái giả vãng sinh bài. Đường Hân đĩnh buồn ngủ, lung lay mà đi hướng đường phố bên kia, thấy Vương Thiết Trụ đã ở đầu phố chờ nàng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thiết, lời còn chưa dứt, người liền đi phía trước ngã quỵ đi xuống. Một lát không trọng cảm qua đi, là vô biên vô hạn hắc ám mơ siêu. Đường Hân cảm thấy dưới lòng bàn chân mềm như bông. Chính mình phảng phất lại đặt mình trong với một cái lâu dài bối rối nàng ở cảnh trong mơ. Hoặc là không phải mộng, mà là chân thật tồn tại, thuộc về một thế giới khác, đã từng phát sinh hoặc đang ở phát sinh sự. Không đối, nàng lẩm bẩm nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt bỗng nhiên có trong nháy mắt mê võng. Nàng tựa hồ thân ở với một mảnh mông lung trong bóng đêm. Trước mặt tựa hồ là một phiến môn dường như cửa sổ nhỏ. Lấy cửa sổ pha lê vì đường ranh giới, nàng nơi địa phương, là mơ hồ, cơ hồ bị hắc ám hòa tan, mà đối diện, còn lại là rõ ràng một cảnh một vật, là vật thật, an tĩnh phòng, lấy màu xanh nhạt làm cơ sở điều. Phòng trộm môn khóa nhạt nhẹ chuyển động một chút, một cái 15-6 tuổi, kẹp màu lam nhạt phát kẹp thiếu nữ, đẩy cửa mà nhập, nàng có cùng chính mình cơ hồ giống nhau dung mạo, chỉ là còn chưa hoàn toàn nảy nở, ánh mắt cũng không giống nàng như vậy bình tĩnh như nước lặng. Thanh triệt trung mang theo vài phần nhạy bén, ăn mặc một thân chế phục, trước ngực ấn đại đại 001, váy ngắn hạ chân, cân xứng mà tinh tế, thực tiêu chuẩn mỹ nhân nhi, nàng giống như ở đâu gặp qua nàng. Đường Hân không khỏi để sát vào một chút, muốn càng tinh tế đánh giá nữ nhân kia, không nghĩ tới một chạm vào kia phiến cửa sổ nhỏ biên giới. Liền như là bị một cổ thật lớn hấp lực, hút đi thế giới một khác đầu, nàng nhảy ra vừa rồi hắc ám, chui ra kia phiến cửa sổ nhỏ, theo bản năng duỗi tay, mới phát hiện chính mình biến thành nàng, giờ phút này thân ở với một cái an tịnh ấm áp trong căn phòng nhỏ. Đối với gương phát ngốc, nơi này hết thảy, đối nàng mà nói, không có bất luận cái gì xa lạ cả. Mơ siêu Đường Hân nhớ tới chính mình đã mơ hồ rất hiện đại ký ức. Hồi tưởng khởi lần đầu tiên mơ thấy, càng vì tuổi trẻ thời điểm chính mình, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, thượng một lần cảnh trong mơ, nàng cơ hồ không có tự chủ ý thức, mà lần này, có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm, nàng thế nhưng có thể nhớ tới hết thảy. Có thể có chính mình tự hỏi cùng phán đoán, này cùng bình thường cảnh trong mơ, tựa hồ không giống nhau, chỉ là trần chờ một lát, vì dọ thám biết càng nhiều chân thật tình huống, nàng chậm rãi đẩy ra kia phiến phòng trộm môn, nàng ẩn ẩn biết hiện đại xã hội phòng ở cấu tạo. Cùng cổ đại bất đồng, phòng trộm môn sau lưng hẳn là một tầng tầng thang lầu. Nàng có lẽ có thể tới phòng ở bên ngoài đi. Nhiều siêu tập một ít tin tức, nhưng, đường môn đẩy ra sau, chỉ dựa vào trong nhà trắng bệch ánh đèn, nàng có khả năng nhìn đến, gần là một mảnh hẹp hòi hắc ám. Mơ siêu đó là một cái hẹp dài hành lang. Thấy không rõ đối diện cảnh tượng, không có quang, một mảnh hắc ám yên tĩnh, làm nhân tâm rất sợ sợ, nàng bước chân một đốn, lại vẫn là lấy hết can đảm, đi qua. Trong bóng đêm, ấm áp hơi thở, bỗng nhiên thổi đến bên tai, Đường Hân theo bản năng tưởng từ hắc ảnh bên cạnh người chen qua đi. Tìm kiếm càng trống trải địa phương động thủ, hắn lại dựa vào vách tường, nhẹ nhàng nâng nổi lên giày tia mơ siêu nàng thấy không rõ dưới chân con đường. Đánh vào hắn đầu gối, dưới chân một cái lảo đảo, đánh vào hắn ngực thượng, tựa hồ sợ nàng lại chạy, một bàn tay. Chặt chẽ khóa lại nàng eo, ngươi là ai? Đường Hân hít hà một hơi, tim đập càng lúc càng nhanh, càng thêm khẩn trương. Chương 267 Đường Hân cùng rét trong bóng đêm nam nhân. Không có trả lời, nhìn không tới cuối hành lang dài, hắn lạnh băng đứng, chế trụ nàng trên eo cái tay kia, hơi hơi dùng sức, mới bao lâu thời gian, ngươi đã bị hắn. Ngươi thật là cái gì đều không nhớ rõ, nam nhân tiếng nói có chút quen thuộc. Gợi lên nàng thượng một giấc mộng cảnh hồi ức, ngoặc kép, rét tiên sinh, Đường Hân bình tĩnh xuống dưới. Chuẩn xác không có lầm mà kêu ra tên này. Giọng nói mang theo cố tình xa cách, như là không để ý hắn hoàn ở bên hông tay. Này không phải ngoài ý muốn. Thượng một lần nàng uống lên một bộ phận nhỏ áp xúc dinh dưỡng dịch. Thân thể lâm vào ngủ say bên trong, trong đầu hiện lên những cái đó cảnh trong mơ đoạn ngắn. Hẳn là nàng nào đó hồi ức, bởi vì khi đó nàng ở trong mộng, cũng không biết mộng, không có tự chủ ý thức, chỉ là bản năng đi theo ký ức đi. Mà hiện tại, nàng là thanh tỉnh, đường nàng quyết định mở ra cửa phòng đi ra kia một khắc. Hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay, tiềm thức làm nàng ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình nơi chỗ, là thời không quản lý cục, ân, nam nhân hơi hơi kinh ngạc một chút, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hạ xuống, thấp giọng hỏi nói, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít, ngươi, thấy hắn không có phủ nhận, Đường Hân từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý, thân thể bản năng căng thẳng, chính là ngươi, nếu nói hắn chính là Z tiên sinh, kia nơi này liền nhất định là thời không quản lý cục. Mặt ngoài nhìn qua ấm áp an bình phòng nhỏ, chỉ là cái này hỗn loạn thời không nhà giam một góc. đồng dạng chôn ở này hắc ám dưới nền đất, hành lang cuối, còn có vô số giống nhau như đúc phòng nhỏ. Ở cùng nàng giống nhau chỉ có được danh hiệu nhiệm vụ chấp hành giả. Nàng không quên chính mình thân phận, nguyên bản tính toán cùng Hách Liên Tình bọn họ cộng lại một trận. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau lại công thượng quản lý cục. Không nghĩ tới hiện tại, nàng vô duyên vô cớ cùng Z chạm vào mặt, làm một quả không chịu khống chế quân cờ, không tránh đi phía sau màn kỳ thủ tầm mắt, ngược lại cùng hắn mặt đối mặt gặp phải. Xem ra lần này, hoặc là chính là bị một lần nữa khống chế, hoặc là, chính là chết, khẩn trương cái gì, Z một tiếng thấp thấp cười khẽ, dầu có tư tính thanh tuyến quanh quẩn ở nàng bên tai không khí. Giống thường lui tới giống nhau ở nàng trên đầu ấn một chút. Ta như thế nào bỏ được giết ngươi, Đường Hân sớm có cảnh giác. Nàng tuy rằng đối huấn luyện viên ký ức đã mơ hồ. Nhưng phía trước cái kia trong mộng, hắn đã thừa nhận hắn chính là nàng huấn luyện viên. Ẩn ẩn mà, nàng cảm thấy huấn luyện viên đối nàng phi thường nghiêm khắc. Không mang theo một tia cá nhân cảm tình, như vậy ôn nhu. Cùng hắn ngày thường lãnh khốc hình tượng rất là không hợp. Tiếu Lý Tàng Đao, Hách Liên Tình cùng Thôi Tử Kiêu. Không phải ngươi phái lại đây giết ta sao? Còn có vô duyên vô cớ xuất hiện những cái đó hắc y sát thủ. Một chút hồng, Đường Hân muốn vận dụng nội lực, lại phát hiện cái này thời không? Chính mình thân thủ tuy ở, nhưng trong cơ thể lại không có một đinh điểm lực lượng. Ta làm cho bọn họ đi. Là vì khuyên phản, hắn tuy rằng đang cười, nhưng nàng lại vô cớ mà cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Lạnh băng đầu ngón tay xẹt qua gương mặt, đùa bỡn một lọn tóc, ngươi không đủ tư cách trở thành thợ săn. Biết sao, có đủ hay không tư cách, không khỏi ngươi bình định, huống hồ, cái kia cổ đại thế giới. Ngươi hoàn toàn trầm mê, đối một người nam nhân nghiện, vì hắn không tiếc từ bỏ nhiệm vụ. Thậm chí từ bỏ sinh mệnh, dại dột muốn mệnh, hắn đặt ở nàng bên hông tay. Nhẹ nhàng đè ở bụng nhỏ. Hảo, trò chơi kết thúc, ta không tính toán lại thả ngươi tạ thế giới. Sau này, thành thành thật thật cùng ta trở về. Ngươi thân thể kia mang theo cái trói buộc, liền từ bỏ, ta cho ngươi trọng tố cái hoàn mỹ nhất. Hắn đem thân thể của nàng vùng. Một tay kia ôm lấy nàng vai. Mạnh mẽ đem nàng hướng hành lang càng sâu chỗ mang, đó là cùng nàng tới khi tương phản phương hướng. Đường Hân trong đầu nhanh chóng tiêu hóa hắn nói ý, trong lòng càng ngày càng không thích hợp, trở về, đổi thân thể, căn cứ Z nói, nàng càng xác nhận chính mình hiện tại gần là hình thái ý thức. Thân thể phỏng chừng cùng lần trước giống nhau, còn ở cổ đại thế giới hôn mê, mà hắn theo như lời trở về. Hiển nhiên là hồi thời không quản lý cục, chẳng lẽ nói, nơi này không phải quản lý cục địa giới. Nàng nhớ rõ chính mình tiểu oa liền ở quản lý cục tổng bộ đại lâu ngầm chỗ sâu nhất. Ngầm chia làm 18 tầng, càng đi hạ, sở cư trú nhiệm vụ chấp hành giả cấp bậc càng cao. Có thể thông qua thang máy trực tiếp thông hướng về phía trước tầng quản lý đại lâu. Loại này hành lang. Theo lý thuyết, chỉ có thể thông hướng ngầm những người khác nơi. Nếu không phải ta cố ý cho ngươi điều bạo suất, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được sống lại tệ cùng vãng sinh bài. Vì ngươi lại sử dụng một lần quyền hạn, cũng không phải không thể. Bất quá này đó đều không quan trọng. Ngươi hiện tại yêu cầu làm, chính là quên mất ngươi sở trải qua hết thảy. Hắn ở nàng bên tai thấp giọng dụ dỗ. Ngươi sắp sửa chấp hành nhiệm vụ ngày đó lấp kín ta xe. Là tưởng nói cho ta cái gì? Nếu ngươi đã quên, ta không ngại mang ngươi ôn lại một lần, hắn hiện tại có chút hối hận đem nàng buông đi. Ngày đó nàng đột nhiên chạy đến gara, thấy hắn cấp dục đi ra ngoài bộ dáng, gọi lại hắn, nhưng hắn không thể ở trước mặt mọi người biểu hiện ra bất luận cái gì đối nàng đặc thù. Không thể lưu lại chút nào sơ hở. Thường phục làm cái gì cũng không nghe thấy, bình tĩnh mà dẫm hạ chân ga, không nghĩ tới nàng bám giết không tha mà đuổi theo, chụp phủi hắn cửa sổ xe, trong mắt mang theo một tia biệt ly khi mới có không tha. Sau lại, đường hắn một người một lần nữa ngồi trên kia đem lạnh băng ghế gặp thời điểm, bên người thiếu kia một đạo an tĩnh hơi thở, tâm giống như là không một khối. Hắc ám phòng, gần lộ ra một bó bạch quang, hắn nhẹ nhàng về phía sau ngưỡng, tựa lưng vào ghế ngồi, cùng thường lui tới giống nhau nhìn màn hình trung truyền phát tin hình ảnh. Quen thuộc xử lý các hạng sự vụ, chỉ có lúc này hắn mới bừng tỉnh nhận thấy được trong không khí một tia lạnh băng. Có nàng ở thời điểm, nàng thường thường là cho hắn bưng lên một ly cà phê. Chính mình lại cầm một con tiểu xảo sứ men xanh ly pha trà uống. Hắn xử lý sự vụ thời điểm, nàng sẽ thập phần an tĩnh mà đứng ở hắn sườn phía sau. Chờ đợi hắn mệnh lệnh, rõ ràng là giống nhau an tĩnh, nhưng là, thiếu nhĩ sườn kia nói tiếng hít thở, thiếu nàng bóng dáng, loại này an tĩnh liền mang theo một tia lệnh người bực bội nặng nề. Biến thành trống trải tĩnh mịch, thẳng đến hôm nay, lại biết thân thể của nàng hoài người kia loại, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Đường Hân phát giác xét tựa hồ là tưởng đem nàng đưa tới hành lang kia một đầu. Mà nàng suy luận, cũng ở chậm rãi thành hình, ta không có lời nói tưởng đối với ngươi nói, cũng không muốn cùng ngươi đi bất luận cái gì địa phương. Nếu đoán được không sai, nơi này không phải chân chính hành lang. Xét nhẹ nhàng ngẩn ra một chút, khen thưởng dường như lại sờ sờ nàng đầu, nguyên bản âm lãnh bỗng nhiên trở thành hư không. Mang theo thưởng thức sung sướng, không hổ là ta một tay dạy dỗ ra tới đệ tử tốt. Bất quá, có này công phu tự hỏi, không bằng hồi tưởng một chút chuyện khác, tỉ như chúng ta quá khứ, không đối, không thích hợp. Đường Hân bước chân cứng lại, lạnh mặt tránh thoát hắn ở chính mình bên hông bàn tay to. Hướng phòng trộm môn phương hướng lui về phía sau một bước, che lại ngực không không một tiêu chí. Lẩm bẩm, càng thêm xác định chính mình suy đoán, nơi này không phải tổng bộ đại lâu ngầm, nơi này là hỗn loạn hư không, nàng có chút không xác định phun ra này bốn chữ. Mang theo một ít mới lạ, trong đầu nguyên bản bị che giấu ký ức, lại chậm rãi hiện lên một ít, vũ trụ chung sở dĩ tồn tại thời không quản lý cục. Là bởi vì sở hữu song song thế giới gian tự phát sản sinh tụ tập. Cuối cùng giao tiếp cùng một cái điểm, làm không gian sinh ra hỗn loạn, xuất hiện xuyên qua thời không loạn tượng. Cuối cùng, nhân loại ở cái này giao điểm thượng thành lập một cái chuyên môn quản lý thời không cơ cấu. Chính là hiện giờ quản lý cục tổng bộ đại lâu. Nếu nói thời không quản lý cục là tự phát sinh ra không gian giao hội. Như vậy hỗn loạn hư không? Chính là khoa học kỹ thuật phát triển sau nhân loại lợi dụng nào đó không muốn người biết thủ đoạn. Nhân vi chế tạo ra loại nhỏ hỗn loạn, thông thường chỉ có thể sáng tạo một cái thời không đường hầm. Liên thông hai cái loại nhỏ không gian, mà này cùng trong ấn tượng giống nhau như đúc hắc ám hành lang. Trên thực tế căn bản không phải quản lý cục ngầm hành lang, mà là thời không đường hầm. Nàng vừa rồi từ trong gương nhìn đến cảnh tượng. Là nàng ở cảnh trong mơ, đại não không chịu khống chế mà điều ra trong tiềm thức đoạn ngắn. Là nàng đã từng ký ức, xét lợi dụng nàng đối ký ức quen thuộc, chế tạo như vậy một cái lấy giả đánh cháo hỗn loạn hư không? Kỳ thật là phương tiện đem nàng mang đi. Nếu nàng ý thức bị nhốt ở thời không quản lý cục, liền hoàn toàn trở về không được. Đường Hân bằng vào linh hoạt thân hình, đột nhiên trở về chạy tới. Lạnh băng ánh đèn theo hơi hơi mở ra phòng trộm môn lộ ra. Trong bóng đêm cho nàng một đường hy vọng. Hết chương.